tốt nhất con rể, chương 817, phát hiện trọng đại, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ đi vào sau đó mới phát hiện cái viện này 10 phần chật hẹp đến cũng liền lối đi nhỏ chiều rộng mấy chục cm, phía trước là lấp kín 10 phần dày đặc tường, bên trái rẽ ngang, chính là một gian không gian đồng dạng chật hẹp phòng nhỏ, chỉ gặp phòng nhỏ chỉ có vỗ một cái rộng nửa mét cửa gỗ cùng một cái 20-30 cm vuông cửa sổ nhỏ từ. Bởi vì cửa phòng cùng thủy tinh lên đều dán vào thật dày phòng nắng giấy tối om, căn bản thấy không rõ bên trong cảnh tường. Lâm Vũ liếc mắt tụ tại góc tường ngọ nguậy mười mấy con rắn độc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cái bước dài bước ra đi tùy tiện lách mình đến trước cửa. Hàn Băng cùng Bách Nhân Đồ lúc này cũng tuần tự từ bên ngoài theo tới. Bất quá ngay tại Hàn Băng vừa xài bước tiến đến nháy mắt, không biết là bởi vì phát ra dị động nguyên nhân vẫn là trên người có đặc thù hương khí nguyên nhân, chỉ gặp một đầu con mắt màu đen vương xà đột nhiên không có dấu hiệu nào trở lại vọt tới, một ngụm hướng phía Hàn Băng bắp chân cắn tới. Mà Hàn Băng bởi vì khẩn trương thái quá, bước chân gấp rút cho nên căn bản không có chú ý tới, mắt thấy nhãn kính vương xà liền muốn cắn được Hàn Băng trên bàn chân, thế nhưng lúc này một đạo hàn quang lăng không lóe lên, lập tức đem nhãn kính vương xà chảm làm hai nửa. Phù phù, thô trọng thân rắn ngã xuống đất phát ra một trận rất nhỏ vang động, hai mảnh gãy mất thân thể không có lưu bao nhiêu máu, nhưng lại còn tại uốn lượn. Hàn Băng nghe được động tĩnh lúc này mới trở lại nhìn thoáng qua, lập tức sợ đến sắc mặt tái đi. Vừa rồi nó kém chút cắn chúng ngươi, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Lâm Vũ nhìn lại, biến sắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn hắn thật vất vả nảy ra khóa vào đến, chính là sợ bị Trương Hữu Tư đồng bọn phát hiện dị dạng, kết quả Bách Nhân Đồ một đao kia xuống dưới, rất có thể sẽ bại lộ bọn hắn tới qua. Hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhãn kính vương xà nhiều như vậy điều ít cái một hai đầu, đoán chừng Trương Hữu Tư đồng bọn cũng sẽ không phát hiện. Nhiều đại ca, chúng ta phải đem cái này rắn mang đi xử lý. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, liếc mắt góc nhỏ bên trong bầy rắn, thấy chúng nó không có bị bên này dị động hấp dẫn đến, không khỏi thở dài một hơi. Tốt, ta vừa vặn rất lâu không ăn cái này đồ vật. Bách Nhân Đồ nói xong lưu loát dùng chủy thủ trên mặt đất đoạn thân rắn lên hoa. Mấy đao, lưu loát giải quyết hết nó, tiếp theo dùng áo khoác đem trên mặt đất nát rắn bao hết lên, tiếp theo dùng chân quét lấy mặt đất bụi đất đem vết máu đắp kín. Cùng lúc đó, Hàn Băng đã dùng dây kẽm đem hai bên trái phải cửa gỗ khóa lại giải khai, nàng cùng Lâm Vũ hai người trực tiếp vừa bước vào phòng tử, ngay sau đó một luồng 10 phần dày đặc mùi thuốc tùy tiện đập vào mặt. Trung dược, Lâm Vũ bỗng nhiên sững sờ, mặc dù lúc này trong phòng ánh sáng rất tối, lờ mờ thấy không rõ trong phòng đồ vật thế nhưng hắn có thể đơn thuần nương tựa theo mùi thuốc đoán được trong phòng này, phóng tất cả đều là trung dược. Hơn nữa cơ hồ đều là nhất đẳng tinh phẩm trung dược. Đây chẳng lẽ là lúc đó hiệu thuốc? Hàn Băng thần sắc biến đổi, không chờ Lâm Vũ phân phó, liền trực tiếp từ trên thân móc ra một cái. 10 phần bỏ túi đèn pin, trong phòng chiếu chiếu, chỉ gặp căn phòng này cũng là 10 phần chật hẹp cũng liền rộng hơn 1 mét thế nhưng chiều dài lại có hơn 2 mét, mặt tường một cái khảm vào cách thước trên giá gỗ một ô cách bầy đầy rực rỡ muôn màu dược tài, có nhân sâm, có linh chi, có tự nhiên ngưu hoàng, có cẩu bảo, có đông trùng hạ thảo, vân vân vân vân, tất cả đều là nhất đẳng chân quý dược tài. Lâm Vũ nội tâm lập tức cuồng loạn, xem như một tên trung y cảm thấy hứng thú nhất dĩ nhiên chính là y thuật cùng trung dược, mà lúc này nhìn thấy phẩm loại như thế rất nhiều bên trong dược tài vậy mà liền bày ở trước mắt mình, hắn khó tránh khỏi kích động vạn phần. Lâm Vũ há to miệng, nói đều cũng không nói ra được, trực tiếp một cái bước dài vọt tới giá gỗ trước, một bên tiếp cận nghiêm mặt nhìn kỹ, nghe, một. Bên run giọng nói ra, mấy trăm năm nhân sâm cùng linh chi thuần thiên nhiên ngưu hoàng, chất lượng thượng đẳng cầu bảo. Lúc nói chuyện tay hắn có chút nhớ nhung đụng vào trên giá gỗ dược tài, nhưng lại không dám đụng vào tựa hồ sợ sẽ chạm hỏng rồi. Đơn thuần quý báu đến giá trị giá trên trời bên trong dược tài Lâm Vũ đều gặp, so nơi này chất lượng tốt nhân sâm cùng linh chi hắn cũng đều có, lại càng không cần phải nói ngũ linh tiên loại hình thiên tài địa bảo. Thế nhưng, những cái kia quý báu dược tài đều theo khỏa luận, mà ở trong đó bên trong dược tài, đều theo bó luận. Chỉ thấy hết là đã mấy trăm năm nhân sâm đều là năm cái một bó dùng dây đỏ bó tốt chứa ở trong suốt hộp nylon bên trong, khoảng chừng hơn 10 hộp mà linh chi cũng là ba cái một hộp chứa, đồng dạng có hơn 10 hộp còn như nghiêu. Hoàng cũng là một đống từng đống đặt chung một chỗ, mặc dù cái này nghiêu hoàng là nơi này rẻ nhất đồ vật thế nhưng như thế chất lượng thuần thiên nhiên nghiêu hoàng, phóng tới trên thị trường cũng tuyệt đối là 231 vạn 1.000 cây di. Cho nên phòng này nhìn không lớn, nhìn chất đống đều là một chút bên trong dược tài thế nhưng cái này cả phòng giá trị, không thể đo lường. Hơn nữa cực kỳ chủ yếu là, Lâm Vũ hiện tại thiếu nhất chính là những thứ này quý báu bên trong dược tài, những thứ này dược tài nếu là toàn bộ lấy tới trong tay hắn, cái kia có thể cực đại giải quyết hắn hiện tại trước mắt khó khăn. Già Vinh, những thứ này dược tài, rất tốt sao? Cái kia chúng ta cũng không tính một chuyến tay không? Hàn Băng là một cái đi ngoại nhân, tự nhiên đối với mấy cái này dược tài không ưa, gặp một cái trong. Phòng nhỏ tất cả đều là dược tài cũng không có gì cái khác, thần sắc lúc đó không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Bất quá nàng ngược lại là lần đầu gặp Lâm Vũ kích động như thế hưng phấn, cho nên cho dù có phát hiện hay không, lần này cũng là không tính đến không. Đây đều là nhất đẳng quý báu bên trong dược tài. Lâm Vũ gật gật đầu, hứng thú bừng bừng nói ra, quay đầu ngắm nhìn Hàn Băng, mới từ cực độ hưng phấn cảm xúc bên trong đi ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hướng Hàn Băng nói ra, ngươi không nên xem thường những thứ này dược tài, chúng ta phát hiện căn này phòng nhỏ, thì tương đương với bắt lấy Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân mệnh môn. Ồ, Hàn Băng nghe vậy thần sắc chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không tiếp xúc trải qua tầng huyền thuật. Có thể không hiểu rõ lắm, kỳ thực rất nhiều cao giai cấp huyền thuật là cần thiên tài địa bảo loại dược tài tiến hành phụ trợ, điều trị không máy, mới có thể đem uy lực tập luyện đến lớn nhất. Lâm Vũ nhẫn nại tâm tư hướng Hàn Băng giải thích nói, thế nhưng bởi vì thiên tài địa bảo hiện tại 10 phần khó tìm, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng một chút chân quý bên trong dược tài làm đại thế, mà cái này cả phòng dược tài, hẳn là Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân vì tu tập huyền thuật mà chữ hàng. Hàn Băng nghe vậy ánh mắt trong lúc đó trợn to, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, thật. Đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần giữ vững căn này tiểu hiệu thuốc, sớm muộn liền có thể bắt được Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân. Có thể nói như vậy, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, quét mắt như thế phong phú chân quý. Dược tài trầm giọng nói, nếu là đổi thành ta lời nói, nhiều như vậy quý giá dược tài. Ta mỗi lần lấy thuốc thời điểm nhất định sẽ tự mình tới. Sẽ không để cho phía dưới người đến, bất quá nếu Trương Hữu Tư có thể tiếp thu được địa chỉ, hơn phân nửa cũng là tới giúp đỡ lấy thuốc. Nói rõ hắn hơn phân nửa là đạt được Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu tín nhiệm. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nói ra cái kia Trương Hữu Tư nhiều ngày như vậy không có trở về, Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân sẽ có hay không có hoài nghi. Cái này có thể, bất quá bọn hắn càng là lo lắng Trương Hữu Tư xảy ra chuyện, hẳn là càng sẽ đích thân tới xem xét. Lâm Vũ quét mắt bố trí trình tề giá gỗ, 10 phần khẳng định nói ra. Bọn hắn tại sao phải đem hiệu thuốc thiết lập tại nơi này a? Hàn Băng trầm mặt nói ra, nơi này mặc dù là ngoại ô thành phố thế nhưng cách núi Thiên Độ rất xa a, có phải hay không là chính Trương Hữu Tư chữ hàng dược tài địa phương? Lâm Vũ không nói gì, rốt cuộc Hàn Băng lời nói này cũng 10 phần có đạo lý, hắn quay đầu tại toàn bộ trong phòng lướt qua, đột nhiên phát hiện giá gỗ hai bên trái phải có một cái rất nhỏ tủ gỗ. Hắn vô ý thức hướng phía tủ gỗ đi tới, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí đem tủ gỗ mở ra, đang đánh mở nháy mắt thân thể bỗng nhiên lui về phía sau vừa trốn, để phòng trong tủ gỗ có cái gì cơ quan làm bị thương chính mình. Bất quá trong tủ gỗ cũng không có cái gì cơ quan, chỉ gặp trong tủ gỗ bày biện một kiện 10 phần tinh xảo cổ điển xanh đỉnh cấp trên ấn khắc lấy cổ quái đường vân. Lâm Vũ gặp cái này xanh đỉnh phía sau tựa hồ còn có đồ vật tiếp theo đưa tay liền phải. Đem xanh đỉnh rời ra ngoài. Già Vinh, ngươi đừng đụng ta tới. Một bên Hàn Băng vội vàng hướng hắn hô một tiếng, tiếp theo mang tốt cao su găng tay, bước nhanh đi tới, hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong xanh đỉnh nâng đi ra, tiếp theo xanh đỉnh phía sau đồ vật tùy tiện ánh vào tầm mắt. Thấy rõ ràng bên trong đồ vật sau đó, Hàn Băng ánh mắt đột nhiên bỗng nhiên trợn to kinh ngạc nói, chuyện này, đây là, cách chương.